Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 223, ước chiến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thanh trúc môn chủ nếu thân là môn chủ, thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Theo trên người hắn kinh khủng hơi thở phát ra, toàn bộ phòng khách bên trong không khí đều tựa như ngưng động, đại trưởng lão cuối cùng vẫn là không dám và môn chủ cứng rắn đụng. Sắc mặt mười phần âm trầm ngậm miệng, Lưu Kiệt đứng sừng ở tại chỗ, trong mắt lộ ra một tia ý giễu cợt. Rất rõ ràng, hắn xuất hiện, chạm tới đại trưởng lão này xương sườn mềm. Lưu Kiệt tiểu hữu, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Đại trưởng lão thái độ không thể đại biểu chúng ta toàn bộ thanh trúc môn thái độ. Thanh trúc môn chủ thu hồi trên mình kinh khủng hơi thở, có chút ngượng ngùng hướng Lưu Kiệt nói. Lưu Kiệt mỉm cười nói, môn chủ không cần giải thích nhiều như vậy, ta Lưu Kiệt vẫn là hiểu chuyện. Ở ta xem ra, môn chủ ngươi nói mới có thể đại biểu liền thanh trúc môn, còn như những người khác. A, hy vọng hắn có thể làm biết mình vị trí. Ngươi, đại trưởng lão tức giận lại vọt tới, trừng mắt trợn tròn, nhưng là cảm nhận được thanh trúc môn chủ ánh mắt lạnh như băng sau đó, cuối cùng không có phát tác. Từ nơi này một chuyện chính giữa, cũng có thể nhìn ra được, thanh trúc môn chủ đối với Lưu Kiệt tiềm lực có bao nhiêu coi trọng. Hắn địa vị là môn chủ, thân phận tôn kính, nhưng sẽ vì Lưu Kiệt một cái như vậy không phải năng lực người nói như vậy. Như vậy đãi ngộ, nhưng mà người bình thường chen chúc bể đầu vậy được không đến. Lưu Kiệt mặc dù không phải là trong tông môn người, nhưng hắn giàu gì là một cái công ty lớn người phụ trách. Đối với tầng quản lý giữa sự việc vẫn rất hiểu. Thanh trúc môn chủ như vậy thiên vị hắn, hắn vậy không hy vọng thanh trúc môn chủ trong chuyện này khó xử. Vì vậy hắn hướng đại trưởng lão nói, chắc hẳn đại trưởng lão đối với cháu của mình thiên tư cùng thực lực cũng rất có lòng tin. Không bằng như vậy đi, đến khi bước vào đến linh năng lãnh vực sau đó, để cho ta và ngươi cháu đánh một trận, chúng ta lấy thực lực nói chuyện. Lưu Kiệt lời này vừa nói ra, phòng khách mọi người đều là âm thầm gật đầu, thầm nghĩ Lưu Kiệt rất biết lý lẽ. Cứ như vậy, lần mâu thuẫn này tâm điểm lại trở về Lưu Kiệt trên mình, nhạt đi thanh trúc môn chủ hòa đại trưởng lão giữa mâu thuẫn. Đối với thanh trúc môn toàn thể đoàn kết ảnh hưởng nhỏ liền rất nhiều. Nếu không, hai cái thanh trúc môn người có thân phận cao nhất mâu thuẫn kịch liệt, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến thanh trúc môn cách cục. Hôm nay bộ lạc man thần lại đã xâm lược, thành phố Thanh Lãng thế cục rất không lạc quan. Lúc này xuất hiện tông môn đoàn kết vấn đề, chỉ biết đối với đại cuộc bất lợi. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, mặc dù ta không nhận là ngươi có cái này tư cách có thể khiêu chiến ta cháu Hồ Khải, nhưng cũng được, đến lúc đó sẽ để cho ngươi xem ngươi và thiên tài chân chính bây giờ có bao nhiêu lớn chênh lệch. Lưu Kiệt nhỏ cười một tiếng, vậy thì đến lúc đó gặp đi. Môn chủ, các vị, ta cáo từ trước. Vừa nói, Lưu Kiệt liền xoay người rời đi. Cho dù hắn vừa đi ra khỏi thanh trúc môn, tùy tiện cũng có thể gặp bộ lạc man thần cao thủ, nhưng là hắn tổng không thể co đầu rút cổ ở thanh trúc môn chính giữa. Cái này không có biện pháp giải quyết vấn đề, vậy không phù hợp Lưu Kiệt cường ngạnh tính cách, chỉ có thể sau khi đi ra ngoài đi một bước xem một bước. Mà Bạch Trà và Sở Tử Mặc hai người vậy sát theo Lưu Kiệt cùng đi ra ngoài. Bọn họ đi theo Lưu Kiệt cùng đi thành phố Thanh Lãng bên trong, trực tiếp trấn giữ ở công ty Ngọc Kiệt chính giữa, tùy tiện bị bảo vệ Lưu Kiệt. Để cho Lưu Kiệt có chút bất ngờ chính là, kế tiếp đã mấy ngày thời gian chính giữa, bộ lạc man thần người cũng không có tìm tới cửa. Hắn ngược lại là vui vẻ thanh nhàn, xử lý một ít chuyện tình. Đầu tiên là đem mộng hồn tộc các tộc nhân toàn bộ đều nhận được thành phố để cho bọn họ thích ứng hiện đại hoàn cảnh. Mộng hồn tộc tộc trưởng Âu Dương Nhạc cho Lưu Kiệt đưa tới một nhóm mộng hồn tộc chế tạo hàng thủ. Công nghệ cũng không phải là đặc thù gì vật kiện, chính là dùng thông thường vật liệu chế tạo một ít đồ chơi nhỏ. Những thứ này hàng thủ công nghệ đối với mộng hồn tộc mà nói không coi vào đâu. Lấy bọn họ công nghệ tiêu chuẩn, những thứ này đều là tiện tay là có thể chế tạo ra tới. Cho nên là hoàn toàn đưa cho Lưu Kiệt, nhưng là Lưu Kiệt là một đồ cổ thương nhân, có thể liền nhìn ra những thứ này hàng thủ công nghệ giá trị. Đối với mộng hồn tộc mà nói tiện tay làm vật kiện, đối với thị trường đồ cổ mà nói, nhưng đều là khó gặp cực phẩm hàng tốt, công nghệ tinh tế trình độ, xa so thành phố Tràng Thượng một ít hàng thủ công nghệ cao hơn. Lưu Kiệt trực tiếp mang công ty một tay sắp đặt đi ra một cái chuyên đề hội đấu giá. Liền kêu, thợ nghệ thuật, ở đồ cổ buôn bán căn cứ cử hành, dựa vào công ty Ngọc Kiệt trước mắt ở thành phố Thanh Lãng sức ảnh hưởng. Lập tức liền đưa tới cực lớn chú ý, hội đấu giá cử hành đặc biệt thành công, những cái kia hàng thủ công nghệ tổng cộng vỗ đi ra ngoài xấp xỉ một cái trăm triệu giá cả. Khoản tiền này, Lưu Kiệt không có thu, mà là toàn bộ chuyển giao cho Âu Dương Nhạc. Âu Dương Nhạc khi biết liền một cái trăm triệu ở xã hội hiện đại giá trị sau đó, tựa như mở ra một cái thế giới cửa. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bọn họ mộng hồn tộc tiện tay chế tạo đồ, lại như thế đáng tiền. Lập tức hắn tinh thần phấn chấn, sớm biết như vậy, ta đã sớm ra lệnh các tộc nhân sản xuất lượng lớn loại này hàng thủ công nghệ. Lưu Kiệt đưa ra một cái ngón tay lắc lắc nói, dù sao cũng không muốn nhóm lượng sản xuất, nhất định phải hạn chế tiêu thụ. Vật lấy hiếm là quý, nếu như sản xuất nhiều, nhất định sẽ hạ giá. Lưu Kiệt một phen, giống như thể hồ quán đính như nhau, để cho Âu Dương Nhạc khâm phục không dứt. Xem ra ta và chúng ta tộc nhân đối với hiện đại thế giới biết rõ vẫn là quá ít. Lưu Kiệt tiểu huynh đệ, nếu không phải ngươi, chúng ta sợ rằng thật muốn ở đó nho nhỏ mê hồn trận chính giữa vĩnh viễn suy bại đi xuống. Lưu Kiệt ha ha cười một tiếng, không cần cảm kích ta, đây đều là bằng vào chính các ngươi lao động nơi có được. Như vậy, khoản tiền này công ty chúng ta phân tiền không nhúc nhích. Nhưng là do công ty chúng ta là các người giữ, thành tựu các người kinh phí, các người muốn thực hiện công nghệ phục hưng, khẳng định cần tư nguyên đầu nhập, các người cần gì, hãy cùng người công ty thương lượng, do người công ty giúp các người đi mua, chờ các người công nghệ tăng lên, làm ra cao cấp hơn đồ, lại do công ty chúng ta giúp các người đấu giá. Nghe xong Lưu Kiệt lần này kế hoạch sau đó, Âu Dương Nhạc chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh quang minh. Hắn tựa như thấy được mộng hồn tộc một mảnh tương lai huy hoàng. Trong lòng càng cảm thấy, lựa chọn nghe Lưu Kiệt mà nói, lại nữa khép kín, tuyệt đối là một cái vô cùng chính xác lựa chọn. Trong lòng đối với Lưu Kiệt không khỏi sinh ra trung thành. Lưu Kiệt vậy cảm giác có chút xấu hổ. Mộng hồn tộc, nhưng mà ở đó rất xa thời đại, trên cái thế giới này cường đại nhất, tôn sùng nhất một cái tộc quần à. Bây giờ lại trở thành bọn họ công ty một cái phụ thuộc. Nhưng đồng thời, Lưu Kiệt trong lòng cũng là có chút thấp thỏm. Hắn cũng không có nói cho mộng hồn tộc có liên quan bộ lạc man thần sự việc. Dẫu sao mộng hồn tộc mới vừa xuất thế không lâu, hắn không hy vọng mộng hồn tộc đi tới liền phải chịu đựng quá nhiều đồ. Nhưng là bộ lạc man thần bây giờ nhất định là theo dõi mộng hồn tộc thánh kiếm. Hắn cũng không biết, ở nơi này thời gian đốt, đem mộng hồn tộc kéo ra ngoài. Đối với mộng hồn tộc mà nói, kết quả là chuyện tốt hay chuyện xấu. Trừ an bài mộng hồn tộc sự việc, ở mấy ngày nay trong thời gian, Lưu Kiệt vậy một mực đang nỗ lực tăng lên mình thực lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https.